Pháo hôi là boss phản diện. Chương 33, Mạc Tầm Chu phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài, Hoắc Nhất Thiên nghe Thẩm Gia Ý nói đến say. Anh càng nghe càng thấy kinh ngạc. Cái gì mà Cẩn Bạch Dương cười một cái là ngàn hoa đua nhau khoe sắc nở rộ. Còn gì mà cô gái kiên cường bất khuất như một bông hồng yểu điệu nhưng đầy gai nhọn. Rồi gì mà tấm lòng từ bi nhân hậu. Một chiếc lá rơi cũng làm cô hoảng sợ. Thậm chí là không nỡ hãm hại một con kiến. Vậy cái con nhỏ dùng lực tác động vào anh là ai? Hoắc Nhất Thiên bị sứt mẻ vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày. Ngay lúc này đây là gương mặt đầy sự nghiêm trọng nhìn Thẩm Gia Ý. Rốt cuộc cái tên Thẩm Gia Ý này thi được bao nhiêu điểm văn mà lại thành thạo mấy biện pháp nghệ thuật này đây? Hoắc Nhất Thiên bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Anh còn quên mất việc phải quay trở về lớp học. Thẩm Gia Ý quả thật rất đáng sợ. Cậu ta vậy mà có thể thao túng tâm lý Hoắc Nhất Thiên. Thẩm Gia Ý lúc đầu chỉ định nói vài câu khen Cẩn Bạch Dương thôi. Ai ngờ được cậu càng nói lại càng hăng. Quên mất mục đích ban đầu của cậu là gì luôn. Ba, hai người, thưởng thức. Cẩn Bạch Dương say sưa tới mức không hay biết tiết học đã kết thúc. Lúc này là giờ giải lao để tiếp tục tiết tự học buổi tối. Thẩm Gia Ý đang nói thì bị cắt ngang. Cậu tò mò quay lại thì thấy Mạc Tầm Chu. Chu Chu, từ sau sự việc ở phòng y tế thì Mạc Tầm Chu toàn gọi cậu là Ý Ý, đột nhiên gọi lại họ tên như vậy khiến cậu có hơi không quen. À, hết tiết rồi sao? Lúc này Hoắc Nhất Thiên mới để ý tới sắc trời đã tối. Mạc Tầm Chu nhìn cánh tay Thẩm Gia Ý vẫn còn đặt trên vai Hoắc Nhất Thiên. Đôi mắt tối lại, vô cùng tự nhiên mà kéo tay Thẩm Gia Ý qua. Ở ngoài có lạnh không? Thẩm Gia Ý lắc đầu. Cậu còn đưa tay lên khoe cơ bắp không tồn tại. Tôi khỏe như vậy nên không sao đâu. Lúc nói cậu còn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt Mạc Tầm Chu nhiệm ý cười. Đúng rồi, đây mới là bộ dạng Thẩm Gia Ý nên có. Nhìn ảnh ngược của mình trong đôi mắt to tròn của cậu. Đáy lòng Mạc Tầm Chu lại dục dịch những suy nghĩ khi nãy. Cậu có phải là Mạc Tầm Chu không? Mạc Tầm Chu lúc này mới rời mắt khỏi Thẩm Gia Ý, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Nhất Thiên. Là tôi, giọng nói lẫn biểu cảm khác hoàn toàn khi nãy. Hoắc Nhất Thiên lại hoài nghi về thị giác của mình. Không phải khi nãy người này dịu dàng lắm hả ta? Cậu biết cậu ấy sao? Thẩm Gia Ý thò đầu ra từ sau lưng Mạc Tầm Chu. Cậu ngạc nhiên nhìn Hoắc Nhất Thiên sau đó lại nhìn sang Mạc Tầm Chu. Phải, tôi thi cùng phòng với cậu ấy. À, ra là vậy. Hoắc Nhất Thiên nhớ đến tiết học bị bỏ lỡ khi nãy. Anh cảm thấy đã phí phạm thời gian cho bài văn diễn đạt của Thẩm Gia Ý nên đành phải về lớp trước. Trước khi đi lại bị Thẩm Gia Ý gọi. Quay đầu lại thì thấy Thẩm Gia Ý đã chạy lên vài bước tới chỗ anh. Này, cậu suy nghĩ đi. Thật ra Cẩn Bạch Dương không phải người xấu đâu. Cô ấy siêu tốt luôn á. Thẩm Gia Ý nói gì anh hoàn toàn không nghe được. Lúc này toàn thân Hoắc Nhất Thiên như bị đông cứng. Ánh mắt của người đằng sau. Một cơn gió mang theo hơi lạnh khiến mái tóc dài qua mắt của Mạc Tầm Chu bị bay để lộ ra đôi mắt đen như vực thẳm. Sâu không thấy đáy, nhưng đó không hoàn toàn là thứ khiến Hoắc Nhất Thiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Cái khiến anh kinh ngạc chính là thứ cảm xúc bị che giấu sau lớp màn màu đen ấy. Điên cuồng, uất ức, ghen ghét, và còn, chiếm giữ. Mạc Tầm Chu nhìn Thẩm Gia Ý, cậu vậy mà lại rời đi để chạy theo Hoắc Nhất Thiên. Những suy nghĩ tồi tệ lần nữa chiếm lấy tâm trí hắn. Sao lại cứ phải bỏ đi theo những tên đó chứ? Cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chạy khỏi hắn. Hoắc Nhất Thiên lúc này mới biết cảm giác bất an khi nãy là từ đâu. Anh mất tự nhiên mà tạm biệt Thẩm Gia Ý rồi rời đi. Lúc đi còn vô tình bị vấp, dáng vẻ cứ như đang muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó. Thẩm Gia Ý quay về thì thấy Mạc Tầm Chu cúi đầu. Cậu khó hiểu lại gần hắn, quơ quơ cái tay trước mặt Mạc Tầm Chu nhưng hắn lại như không nghe thấy gì. Đúng lúc này bàn tay bị bắt lấy. Đột nhiên cậu bị kéo mạnh. Thẩm Gia Ý hốt hoảng kêu lên. Á, Chu Chu, cậu làm cái gì vậy? Thả tôi ra, đau quá. Mạc Tầm Chu hoàn toàn không nghe lọt tai lời nào của Thẩm Gia Ý. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh Thẩm Gia Ý chạy về phía Hoắc Nhất Thiên. Thẩm Gia Ý bị Mạc Tầm Chu kéo vào một phòng học cũ. Lưng cậu bị đập vào tường. Cơn đau truyền từ đằng sau còn chưa cảm nhận được thì vai đã bị người ta ghì chặt. Á, đau, bỏ ra mau. Trong phòng lúc này khá tối. Chỉ có ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào thứ ánh sáng hơi mơ hồ. Thẩm Gia Ý ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tầm Chu. Đột nhiên thân thể cậu cứng ngắc như bị độc rắn xâm chiếm. Đôi mắt Mạc Tầm Chu lúc này. Toàn thân Thẩm Gia Ý run rẩy không thôi. Không thể diễn tả được ánh mắt của hắn. Nhưng Thẩm Gia Ý biết được là hắn đang rất tức giận. C. Chu Chu. Mạc Tầm Chu vẫn đang bị đắm chìm trong thứ suy nghĩ dơ bẩn ấy. Hắn muốn bắt lấy Thẩm Gia Ý, muốn làm cậu khóc lóc cầu xin hắn. Cũng rất muốn bẻ gãy đôi chân xinh đẹp của cậu. Hắn muốn lắm, nhưng lại sợ. Hắn sợ Thẩm Gia Ý đau. Hắn cũng không muốn Thẩm Gia Ý ghét hắn. Từng luồng suy nghĩ cứ mâu thuẫn đan xen vào nhau. Một bên là muốn bắt nạt cậu nhưng bên còn lại thì sợ hãi. Thẩm Gia Ý cũng nhận ra được sự kỳ lạ của Mạc Tầm Chu. Cậu nhịn đau mà đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt hắn. Chu Chu, cậu bị sao vậy? Nói cho tôi nghe nào. Hay tôi đi gọi thầy Trần đến nhé. Nghe đến từ đi, Mạc Tầm Chu đột nhiên có phản ứng. Hắn tức giận hét lên. Không được đi. Cậu tuyệt đối đừng đi. Đừng rời khỏi tôi. Giọng nói của hắn nhỏ dần. Đến câu cuối là Thẩm Gia Ý không thể nghe được. Cậu đành phải dỗ dành hắn. Được được, tôi không đi đâu hết. Cậu có sao không? Không khỏe ở đâu à? Thẩm Gia Ý thấy Mạc Tầm Chu như vậy thì hoàn toàn quên luôn ánh mắt của hắn khi nãy. Mạc Tầm Chu kéo cậu lại. Hắn ôm chặt như muốn khảm sâu cậu vào cơ thể. Giọng hắn hơi run run. Cậu đừng nói chuyện với người khác được không? Cũng đừng cười với người khác. Sao cứ phải thân thiết với bọn chúng như vậy chứ? Thẩm Gia Ý kinh ngạc. Đây không lẽ là cảm giác thiếu an toàn trong truyền thuyết sao? Thời kỳ phản nghịch của thiếu niên à? Bàn tay Mạc Tầm Chu nắm lấy cái gáy trắng mềm của Thẩm Gia Ý. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để thứ hương thơm còn sót lại trên cơ thể. Mạc Tầm Chu như một tên nghiện. Càng ngửi được hương thơm đó lại càng muốn thêm. Tựa như bao nhiêu cũng không đủ. Thẩm Gia Ý bị hơi nóng phả vào gáy. Tóc của Mạc Tầm Chu còn cọ qua tai và cổ làm cậu cảm thấy vừa nhột vừa ngứa. Sao vậy được chứ? Đều là bạn của nhau mà. Tôi tất nhiên phải nói chuyện với họ rồi. Á, chưa để cậu nói hết câu. Mạc Tầm Chu như bị tiêm một liều thuốc ký. Si thích mà cắn thật mạnh vào cổ Thẩm Gia Ý. Bạn sao? Hắn cũng chỉ là một trong số những người bạn của Thẩm Gia Ý thôi sao? Không muốn. Hắn không muốn. Hắn muốn là duy nhất. Là sự ưu tiên. Là đặc biệt đối với cậu. Nhìn vết răng bị rướm máu trên cổ Thẩm Gia Ý. Mạc Tầm Chu như bị mê hoặc mà đưa lưỡi liếm nhẹ lên đó. Hắn không biết tại sao lại như vậy. Thẩm Gia Ý vậy mà lại ảnh hưởng đến hắn như thế. Nhột. Cậu làm gì vậy chứ? Thẩm Gia Ý run rẩy mà kêu lên. Vừa đau vừa xót lại thêm nhột nữa. Bao nhiêu thứ cứ liên tục ồ đến một lượt như vậy khiến Thẩm Gia Ý khó chịu đến phát khóc. Mất mặt, quá mất mặt. Một người đàn ông hơn 26 tuổi vậy mà lại bị một thằng nhóc 17 tuổi cắn đến khóc. Thẩm Gia Ý vừa đau vừa tức. Cậu cố lấy tay đẩy Mạc Tầm Chu ra. Cậu đứng hẳn hoi lại trước đã nào. Động tác của Thẩm Gia Ý lại ký. Si thích Mạc Tầm Chu lần nữa. Hắn ôm chặt cậu không buông. Thẩm Gia Ý bất lực thở dài. Được rồi, Chu Chu của cậu có tâm sự. Có lẽ thằng nhóc này trải qua quá khứ đau buồn nào đó đi. Thẩm Gia Ý đành để Mạc Tầm Chu ôm. Khoảng hơn 10 phút sau cậu mới cảm nhận được lực tay đang ôm eo cậu thả lỏng hơn chút. Mạc Tầm Chu dựa vào vai cậu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Gia Ý, giọng Mạc Tầm Chu hơi khan. Thẩm Gia Ý nghe hắn gọi liền quay qua. Sao? Muốn xin lỗi tôi thì hơi bị khó đấy. Mạc Tầm Chu không nói gì. Hắn siết eo Thẩm Gia Ý lại một chút. Ý giận rồi. Là do hắn đúng không? Trong suốt 10 phút đó, Mạc Tầm Chu mới nhận ra Thẩm Gia Ý quan trọng thế nào đối với đời sống tinh thần của hắn. Hắn cũng nhận ra rằng, thứ ham em uốn của hắn đối với Thẩm Gia Ý khác hoàn toàn lúc ở cùng Cẩn Bạch Dương. Đối với Cẩn Bạch Dương, Mạc Tầm Chu nghĩ đơn giản chỉ cần có được là xong. Hắn không hề quan tâm đến việc cô có ghét hắn không. Cũng không để tâm đến thứ hắn có là Cẩn Bạch Dương đã sống hay chết. Thậm chí hắn nghĩ chỉ cần xẻ thịt Cẩn Bạch Dương rồi ăn thì cô sẽ thành của hắn. Nhưng Thẩm Gia Ý thì khác. Cậu không giống Cẩn Bạch Dương. Hắn muốn bẻ gãy chân cậu, đeo lên cho cậu chiếc còng mang tên hắn. Muốn giữ cậu lại bên mình nhưng lại rất sợ cậu ghét hắn. Nghĩ đến việc Thẩm Gia Ý dùng ánh mắt ghê tởm hay sợ hãi nhìn hắn, Mạc Tầm Chu hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Mạc Tầm Chu lúc này như một đứa trẻ hư bị phạt. Đứa nhóc đó nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào cho đúng. Ý ơi, tôi khó chịu lắm. Thẩm Gia Ý nãy đến giờ vô cùng kiên nhẫn mà chờ Mạc Tầm Chu nói. Khó chịu, cậu đau ở đâu sao? Nghe Mạc Tầm Chu nói khó chịu, Thẩm Gia Ý liền bật chế độ người cha chuẩn mực. Cậu lo lắng nhìn Mạc Tầm Chu. Mạc Tầm Chu không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn lắc đầu, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên. Thẩm Gia Ý giật mình muốn lui lại nhưng gáy cậu bị hắn nắm trọn lấy. Cảnh này có chút quen nhỉ. Mạc Tầm Chu đưa mũi hắn kề sát mũi cậu mà cọ cọ. Thẩm Gia Ý kinh ngạc. Cậu ngại đến đỏ mặt. C, cậu làm gì thế hả? Ý ghét sao? Gương mặt Mạc Tầm Chu lọt vào mắt của Thẩm Gia Ý vào lúc này chính là tủi thân. Hắn tủi thân sao? Mạc Học Thần thật ra vô cùng yếu đuối. Hắn không biết diễn đạt cảm xúc như thế nào nên chỉ chọn cách mà hắn cho là gần gũi nhất. Gần gũi này đúng nghĩa đen luôn rồi a. Cảm nhận được hơi thở của Thẩm Gia Ý quanh quẩn ngay chóp mũi của hắn. Mạc Tầm Chu dẫn bình tĩnh lại. Hắn vừa cọ mũi Thẩm Gia Ý vừa chờ câu trả lời từ cậu. Tất nhiên là không rồi a. Sao tôi có thể ghét Chu Chu được? Mạc Tầm Chu nghe được câu trả lời đúng với mong muốn. Hắn thỏa mãn mà cười một cái. Dụi mặt vào hõm cổ Thẩm Gia Ý, Mạc Tầm Chu nhỏ giọng nói. Nếu vậy, sau này cậu tuyệt đối không được ghét tôi. Cho dù tôi có làm cái gì đi nữa cũng không được ghét tôi đâu đấy. Thẩm Gia Ý nghiêm túc gật đầu. Cậu chốt hạ một câu. Tuyệt đối là không ghét cậu đâu mà, cho dù Chu Chu có làm gì quá đáng đi nữa tôi cũng không ghét cậu đâu. Được, không được ghét tôi đâu. Nếu cậu ghét tôi thì tôi sẽ phát điên lên mất. À, phải rồi, lúc này đây tôi đã điên rồi cơ mà. Thẩm Gia Ý sẽ không thể nào biết được câu nói đằng sau của Mạc Tầm Chu. Cậu cũng không biết được rằng, Mạc Tầm Chu đang úp mặt trong hõm cổ đã đặt một nụ hôn lướt qua vết cắn khi nãy. Là ký hiệu của hắn. Thẩm Gia Ý đã đồng ý rồi. Mạc Tầm Chu tự nhận thức rằng kể từ giây phút này Thẩm Gia Ý đã thuộc về hắn. Một mình hắn, cách chương.